Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là rốt cuộc xem bất quá Hạ Thiêm bên này, ân ân. Gudera không thể không ra tiếng đem Hạ Thiêm thần nhi kêu trở về. Hạ Thiêm, xem một chút có cái gì là yêu cầu chúng ta đổi đồ vật. Đại gia cơ giáp thượng có chút linh kiện đều không phải thực củng cố. Trên phi thuyền cũng là. Lời nói là như thế này nói. Trên thực tế Gudera là ở nhắc nhở Hạ Thiêm. Làm hắn không cần lại cùng hắn cái kia bạn lữ bắt tay kéo tới kéo đi. Người ở đây tuy rằng rất nhiều. Khá vậy sẽ không đến đi lạc nông nỗi. Đều dính ở bên nhau như vậy nhiều ngày. Làm điểm chính sự điều tiết cảm tình cũng là có thể. Ai, hắn cũng là sầu. Vạn nhất Hạ Thiêm ngày đó não trừ. Liền đi theo cái này không minh bạch người chạy làm sao bây giờ. Nếu Gudera biết Hạ Thiêm nguyên bản tính toán một chút phi thuyền liền cùng mang theo tạp liệt chạy đi. Cũng không biết tâm tình của hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Đi theo Gudera bên cạnh. Lan nâng lên khuôn mặt nhỏ có chút không thú vị đánh ra bốn phía những cái đó bãi bán đồ vật. Ôm mao cầu có một chút không một chút cấp mao cầu theo mao. Nghe được Gudera đột nhiên ra tiếng. Mịt mờ đánh giá liếc mắt một cái tạp liệt. Trong lòng ác thú vị nghĩ. Nếu là tạp liệt biết Hạ Thiêm là cái đại hải tặc. Này việc vui có thể to lắm. Ân, cũng mau đã biết. Hắn có thể chuẩn bị xem kịch vui. Đảo không phải nói Lan đã quên tạp liệt thân phận. Mà là nghĩ đến liền tính tạp liệt đã biết này một phi thuyền đều là hải tặc. Kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể tự mình tham ô hắn thủ hạ quân đội tới tiêu diệt này nho nhỏ một cái phi thuyền sao? Muốn thật là như vậy. Trước đừng nói Hạ Thiêm nghĩ như thế nào. Hắn liền trực tiếp đem tạp liệt đá hạ phi thuyền. Lôi kéo Hạ Thiêm tới mấy cái không gian khiêu dược. Đến lúc đó tạp liệt muốn tìm Hạ Thiêm đều tìm không thấy. Mở ra lung tung rối loạn não động. Lan tâm tình cũng trở nên hảo đi lên. Ngay cả này có chút buồn tẻ chọn lựa linh kiện năng nguyên thạch gì đó đều trở nên không như vậy, không thú vị. Trước kia Lan đối với như vậy nơi vẫn là thực thích. Bởi vì đời trước hắn có hắn tiểu kim khố. Nhìn đến cái gì thích, trực tiếp đổi trở về thì tốt rồi. Mà hiện tại, duy nhất ở đế quốc tồn xuống dưới kia mấy viên hy hữu năng nguyên thạch cũng bị phụng hiến đến, sống lại duyên thạch duy tu kiến tạo chung đi. Cái gì đều không có. Dạo chợ đen cũng không có gì ý nghĩa. Còn không bằng hồi trên phi thuyền ôm mao cầu ngủ. Cũng may hắn còn nhớ rõ chính mình đỉnh chức vị là đoàn trưởng. Vì hắn uy nghiêm, đi này một chuyến vẫn là cần thiết. Ân, đã biết. Hạ Thiêm ứng Gudera một tiếng. Lại nhìn thoáng qua tạp liệt. Thấy tạp liệt gật gật đầu. Hắn liền xủy hắn kia viên bất an tâm. Đi theo Gudera đi một cái lại một cái trên sạp chọn lựa linh kiện. Tạp liệt trong lòng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này nhóm hải tặc hỏa đều không có cơ giáp chế tạo duy tu sư sao? Như thế nào liền chọn cái linh kiện đều phải từ Hạ Thiêm đi chọn? Chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này? Hạ Thiêm mới có thể nhanh như vậy dung nhập nơi này. Nhưng giống như, Hạ Thiêm cũng chỉ là một cái nhị cấp cơ giáp duy tu sư kiêm tam cấp cơ giáp chế tạo sư mà thôi. Đại khái là này nhóm người thực thiếu duy tu sư đi. Liền tính tạp liệt tễ phá đầu. Đều không thể nghĩ đến. Hắn Hạ Thiêm, cùng với này một phi thuyền bọn hải tặc. Đều là lại đến một đời người. Chọn lựa linh kiện cũng là một cái lãng phí trí nhớ sống. Bất quá cũng may Hạ Thiêm đời trước liền thường xuyên làm nơi này. Thực mau liền đem hết thảy đều ném tại sau đầu. Chuyên tâm chọn lên. Chỉ là đã kiến thức quá càng thêm xuất sắc thực dụng linh kiện hắn. Như thế nào chọn đều cảm thấy này đó linh kiện. Quá lạc hậu. Hoa điểm thời gian đem tâm thái dọn xong. Phóng chuẩn đến lạc hậu trăm năm sau hiện tại. Hạ Thiêm miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra như vậy mấy cái có thể chắp vá dùng. Ý bảo Gudera đi hỏi một chút giá cả. Cái gì? Mới nhất tìm được kia mấy cái năng nguyên thạch. Quá quý. Vừa nghe giá cả, Hạ Thiêm đều mau nhảy lên chân tới. Cứ như vậy ổn định tính còn chờ khảo chứng phá linh kiện liền như vậy quý. Nếu không phải hắn một người lộng không được như vậy nhiều liên tiếp. Không có thích hợp khoáng thạch. Hắn một giây chế tạo ra thượng trăm cái thử xem. Từng vào nhiều lần cò kè mặc cả. Cuối cùng giá cả vẫn là bị định ra tới. Còn ở Hạ Thiêm miễn cưỡng tiếp thu phạm vi. Đây là cảm thấy này chợ đen thật là hắc. Hắn trước kia như thế nào không cảm thấy đâu. Những cái đó năng nguyên thạch dùng để làm phi thuyền nguồn năng lượng chính là thực tốt tài liệu. Cứ như vậy đổi đi ra ngoài hắn còn có điểm tiểu đau mình. Nếu trên phi thuyền kia mấy cái đổi nguyên sư đều tìm được rồi. Này đó năng nguyên thạch cũng liền có thể quá độ sáng giỏi. Đáng tiếc cũng không biết kia mấy cái gia hỏa rốt cuộc nhét ở vũ trụ cái kia xó xỉnh. Đều không chính mình chủ động mạo cái phao. Lẳng lặng nhìn Hạ Thiêm một đường. Tạp liệt chưa thấy qua như vậy tính toán chi ly một chút năng nguyên thạch Hạ Thiêm. Dù sao vô luận cái dạng gì Hạ Thiêm. Ở tạp liệt trong mắt đều là đáng yêu là được rồi. Đi lang thang, chọn ban ngày, tạp liệt mới phát hiện. Cái này nhóm hải tặc hỏa còn rất có tiền. Chỉ cần là Hạ Thiêm chọn xuống dưới. Gudera đôi mắt đều không nháy mắt liền sẽ mua tới. Những người khác đều ở chung quanh trò chuyện thiên. Hoặc là cầm lấy một ít cảm thấy hứng thú vật nhỏ đánh giá. Duy độc chỉ có Hạ Thiêm còn ở lặp đi lặp lại đối lập tới đối lập đi trên tay thoạt nhìn nghìn bài một điệu linh kiện. Tiểu Thiêm, mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đi lên trước, kéo qua Hạ Thiêm cầm đồ vật tương đối tay nhỏ. Tạp liệt cũng là bắt đầu đau lòng hắn tiểu bạn lữ. Này đó hải tặc liền không có những người khác sẽ chọn linh kiện sao? Như thế nào khiến cho hắn Tiểu Thiêm đi làm này đó? Trực tiếp Huy mở ra tạp liệt tay. Hạ Thiêm ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Hắn còn tưởng rằng giống như trước giống nhau là Tây Mai lại bắt đầu phiền hắn. Xem cũng chưa xem trực tiếp liền nói. Vội vàng đâu, một bên đi chơi, đừng xảo ta, chấm, cúi đầu nhìn chính mình trống rỗng tay. Vài giây sau, tạp liệt vặn nghỉ mát thêm mặt, làm Hạ Thiêm đôi mắt nhìn thẳng chính mình. Từng câu từng chữ nói, ngươi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Chuyện khoa huyễn, nhàn rỗi nhàm chán đều lấy ra lược bắt đầu cấp mau cầu sửa sang lại lông tóc lan. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tạp liệt cùng Hạ Thiêm. Lại cúi đầu, nhàm chán nhân loại, mệt mỏi liền nghỉ ngơi bái. Chẳng lẽ Hạ Thiêm không hiểu sao? Mà Gudera trong lòng ý tưởng liền có chút xuất sắc. Cái này tạp thật đúng là không có lúc nào là không ở tìm tồn tại cảm. Hạ Thiêm thật vất vả bắt đầu hào công tác. Cái này lại muốn nghỉ ngơi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tạp liệt mặt. Hạ Thiêm sợ tới mức liền linh kiện đều mau lấy không xong. Làm việc quá chuyên chú. Không cẩn thận đem tạp liệt cấp đã quên. Còn hào linh kiện không rớt. Bằng không lại muốn nhiều phó điểm vật tư. Ai, hiện tại duyên thạch tương đối nghèo. Liền tính đánh cướp vài tao lạc đơn hải tặc phi thuyền. Cũng là không đủ. Đến tiết kiệm điểm, lay động đầu, đem tạp liệt tay hoảng rớt. Hạ Thiêm lại đem trên tay hai cái linh kiện thả lại quầy hàng thượng. Ánh mắt mới dừng ở tạp liệt trên người. Làm sao vậy? Ngươi mệt mỏi, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hạ Thiêm ngữ khí rất giống là đối đãi vô cớ gây rối lan. Chẳng qua trước mắt cái này là tạp liệt. Không có biện pháp, mỗi lần ra tới mua sắm. Không phải Tây Mai nháo hắn chính là Lan nói nhàm chán. Đã thói quen thành tự nhiên. Tuy rằng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng tạp liệt cũng không có nghĩ lại. Nghiêm túc nhìn Hạ Thiêm nói. Ngươi mệt mỏi, nghe được như vậy ngữ khí. Hạ Thiêm giờ khóc giờ cười. Hắn không mệt a, hiện tại mới chọn một tiểu vài thứ. Còn rất bận, bất quá nếu tạp liệt nói mệt mỏi. Vậy nghỉ ngơi một chút đi. Hướng về tạp liệt gật gật đầu. lại đem tầm mắt đầu hướng Gudera, vẫn luôn đi theo Hạ Thiêm bên người. Tính toán chờ Hạ Thiêm một chọn hảo giảng hảo giới liền đào đồ vật tới đổi Gudera, đương nhiên không có sai quá Tạp Liệt cùng Hạ Thiêm đối thoại. Nếu Hạ Thiêm đều gật đầu, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước nghỉ ngơi. Nguyên bản còn tính toán bồi Hạ Thiêm buổi sáng tuyển hảo cơ giáp cùng phi thuyền thay thế bổ sung linh kiện. Buổi chiều lại đi nhìn xem vũ khí có hay không càng cường đại hoặc là có thể cho bọn họ trọng trang. Dựa theo này trung gian tiến độ xem ra bọn họ chỉ có thể buổi tối nhìn nhìn lại vũ khí gì đó. Vậy đại gia hỏa cùng nhau nghỉ ngơi một chút đi. Gudera đối với Hạ Thiêm nói xong, liền phân phó đi xuống. Cũng may, duyên thạch kỷ luật vẫn là không tồi. Hạ phi thuyền cũng không có người đi lạc. Đại gia hỏa vẫn là đi cùng một chỗ. Tin tức thực mau liền truyền tới mỗi người lỗ tai. Chợ đen cũng là lại rất nhiều ăn. Các loại tinh cầu mỹ thực đều sẽ bán ra có một chút. Đương nhiên, ở bên trong này, ăn cũng sẽ không sạp thượng bãi đổi đồ vật tiện nghi đi nơi nào. Dựa theo duyên thạch thói quen. Trừ phi là có thể đơn độc hoạt động. Bằng không đại gia hỏa đều là ở cùng ra cửa hàng ăn cái gì. Lựa chọn cửa hàng cũng là chỗ cũ. Đối với đời trước bọn họ tới nói là chỗ cũ. Đây là cái rất lớn cửa hàng. Đương nhiên các loại phong vị đồ ăn cũng đều thực đầy đủ hết. Nói trắng ra là chính là cái tự giúp mình thức nhà ăn lớn. Lịch sử phát triển mấy ngàn năm. Nhà hàng buffet loại này nhìn qua thực có lời, trên thực tế ăn không đủ bổn, nhà ăn cũng là bảo lưu lại xuống dưới. Chợ đen nhà ăn, cùng bên ngoài bình thường tự mãn nhà ăn cũng là không giống nhau. Đó chính là vô luận ngươi như thế nào ăn, đều không thể ăn hồi tiền vốn. Nhà ăn là từ người máy duy trì trật tự. Nhìn qua, này đại khái là chợ đen nhìn qua tương đối chỉnh tề sạch sẽ địa phương. Người máy nhìn lướt qua nhân số, liền đem một đám người đưa tới bên cạnh một chút một khối to không ra tới địa phương. Cái này nhà ăn cũng không phải đặc biệt nhiều người tới. Rốt cuộc một chữ quý, hai chữ quá quý, đĩnh đặc phần phật liền đem này một tiểu khối địa phương ngồi xong. Tây Mai vừa định đối với Hạ Thiêm bọn họ vẫy tay làm cho bọn họ lại đây ngồi. Liền trơ mắt nhìn Tạp Liệt lôi kéo Hạ Thiêm tới rồi hai người tòa ngồi xuống dưới. Biểu tình giống uống lên mấy quản dinh dưỡng dịch giống nhau. Tây Mai buồn bực bắt tay buông. Ai, có bạn lữ Hạ Thiêm đã không phải bọn họ lúc trước cái kia đem sinh mệnh phụng hiến cấp nghiên cứu. Đầu óc có hố hạ người què. Cùng mấy trăm năm trước nhà hàng buffet bất đồng chính là... Hiện tại nhà hàng buffet là có thể từ chính mình điểm cơm sau lại từ người máy đưa qua. Đương nhiên tương đồng chính là, người cần thiết ăn xong, ăn không hết nói, ha ha, tiếp tục giao tiền, ở trên bàn trong suốt giao diện điểm hảo muốn ăn. Hạ Thiêm vừa định mở miệng nói cái gì đó, đồ ăn đã bị đưa qua, bị đánh gãy nói cứ như vậy hoành đoạn ở trong đầu. Hắn chết sống nhớ không nổi chính mình nguyên bản tính toán nói cái gì đó. Tạp Liệt đã đem mặt nạ điều hảo. Như vậy người khác đã nhìn không ra hắn diện mạo. Lại có thể an tâm cùng Hạ Thiêm dùng cơm. Thấy Hạ Thiêm khẽ nhếch miệng xem chính mình. Tạp Liệt ra tiếng nói. Ăn trước đồ vật, gật gật đầu. Hạ Thiêm liền ngây ngốc đem cúi đầu. Bắt đầu một ngụm tiếp một ngụm ăn lên. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Đầu óc chuyển a chuyển. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua uống lên chút rượu sau đã bị Tạp Liệt đỡ về phòng. Sau đó hắn liền, lại bị, đột nhiên hiện lên ở trong đầu hình ảnh. Đem đang ở nuốt xuống đồ ăn Hạ Thiêm sặc đến. Đầy mặt đỏ bừng, Hạ Thiêm mãnh liệt ho khan. Sặc tới rồi, tối hôm qua. Hắn bị Tạp Liệt lừa cứ như vậy, lại như vậy, đột nhiên, Hạ Thiêm cảm thấy trong miệng đều là kia khó có thể nói rõ hương vị. Cảm giác này, rất khó hình dung, bước nhanh đi đến Hạ Thiêm bên cạnh, Tạp Liệt một bên vỗ nhẹ Hạ Thiêm bối, một bên bất đắc dĩ nói, Như thế nào liền sặc tới rồi đâu? Như vậy không dưới tâm. Cùng lúc đó, trong tiệm đi vào một cái mang theo vai hề mặt nạ, ăn mặc một thân quỷ dị nhan sắc đại hoa quần áo nam tử cao lớn. Gudera có cảm ứng dường như ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Theo sau tầm mắt liền không có lại rời đi. Nam tử khắp nơi nhìn thoáng qua. Đang muốn tìm vị trí ngồi xuống. Cùng Gudera nhìn nhau vài giây sau liền rời đi. Nhìn chăm chú người của hắn nhiều đến đi. Người này hắn nhưng không quen biết. Lại hướng bên kia tìm xem vị trí. Liền thấy được đồng dạng mang theo mặt nạ chính cong eo. Nhìn qua thập phần ôn nhu vỗ một cái khác đầy mặt đỏ bừng tuấn tú nam tử tạp liệt. Tạp liệt, quỷ dị nam tử chính đi tới bước chân ngừng. Cách chương.